Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, trang 970. Colin Hunter ghen ghét dữ dội, tối tăm mà mãnh chuốc rượu, ngồi cùng bàn đồng đội thấy thế, xúi dục hắn, muốn liền thượng bái. Này hai cái ma pháp sư cùng nhược kê giống nhau, tùy tiện đuổi rồi chính là... Uống đến say choánh choáng, Colin Hunter kéo ra cổ áo. Nội tâm thiên nhân giao chiến, Angel thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Quyết định hạ một liều mãnh dược, mỹ lệ nữ sĩ. Ta hay không may mắn mời các ngươi cộng độ đêm đẹp đâu. Cindy xoay chuyển trong mắt, loạng choạng trong tay cao chân chén rượu, khiêu khích mà vứt mị nhãn. Nơi này có hai vị nữ sĩ. Ngươi muốn mời vị nào đâu? Angel cười ngâm ngâm mà nói. Ta đều có thể, nếu không ngại nói, hai vị có thể cùng nhau tới. Phanh, Colin Hunter rốt cuộc ngồi không yên. Thật mạnh đấm đánh cái bàn. Bước nhanh đi tới, liền ngươi loại này tiểu thân thể. Có thể đồng thời thỏa mãn hai vị nữ sĩ sao? Hắn chào phúng địa đạo. Tiểu tử, lông còn chưa mọc tề đi. Angel tức khắc lộ ra chịu nhục biểu tình, mặt đỏ lên, ngươi, thô lỗ. Colin Hunter nhất khinh thường nhược kê ma pháp sư, vén tay áo, tú ra cường tráng cơ bắp, khơi màu mày rậm, tự cho mình siêu phàm hỏi. Mỹ lệ nữ sĩ, chỉ cần các ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, ta bảo đảm cho các ngươi vừa lòng, xin đi tựa hồ bị kinh tới rồi. Cùng NASA liếc nhau, tò mò mà nhìn tráng. Thạc kiếm sĩ, NASA cong môi cười, dán Cindy lỗ tai khe khẽ nói nhỏ. Một đôi lan tử la đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình, Colin Hunter bị xem đến tâm ngứa khó nhịn. Xôn xao, một tiếng, hướng trên bàn ném xuống một đại túi đồng vàng. Kiêu căng nói, ta có tiền, rất nhiều tiền. Tùy tiện các ngươi hoa, kỹ nữ sao, đơn giản là đòi tiền, nữ nhân càng mỹ càng tham lam. Thường xuyên cùng nữ nhân giao tiếp, Colin Hunter, tràn đầy thể hội, Angel rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn cũng ném ra một đại túi đồng vàng, thở phì phì mà nói, ta cũng có tiền, bắt nô làm Angel đồng bọn, tất nhiên là không thể làm bằng hữu bị nhục. Đồng dạng ném xuống nặng trĩu túi tiền. So tiền nhiều sao? Chúng ta có rất nhiều tiền. Xin đi, ai nha, mà thở nhẹ. Kiều mị trên mặt tràn đầy vui mừng. Colin Hunter đồng đội thấy thế, sôi nổi lại đây trợ trận. Hướng trên bàn ném túi tiền. Bát Nô lập tức tiếp đón Kumandi cùng DCO. Thực mau. Trên bàn chất đầy túi tiền. Xem đến Cindy cùng NASA tâm hoa nổ phóng, được rồi. Các ngươi đừng tranh, Cindy nũng nịu mà nói. Ở tửu quán, chúng ta liền thức nhắm quán quy củ đua rượu. Ai thắng, chúng ta cùng ai đi, ý kiến hay. Bát Nô vỗ tay, ta ngàn ly không say. Ngươi dám không dám cùng ta đua rượu. Colin Hunter khinh thường nói, có cái gì không dám. Tới a. Bát Nô vén tay áo, thét to, tới liền tới người phục vụ, thượng rượu, vì thế, mọi người thu hồi túi tiền, bắt đầu đua rượu, tranh liên hoàn cuối cùng một tờ. Năm tên ác ma thợ săn đoàn thành viên toàn uống bò. Bát Nô chưa đã thèm mà mạt miệng, hắn là thật ngàn ly không say, sau đó. Chúng ta liền đem say rượu Colin Hunter cất vào hắc túi khiêng lại đây. Chương 477 nghiêm hình cha. Tấn, xôn xao, một chậu nước lạnh hát ở Colin Hunter trên mặt. Lập tức làm hắn ý thức từ hôn mê trung thức tỉnh, ào ào, liên tục hai bồn thủy tưới đi xuống. Colin Hunter hoàn toàn thanh tỉnh, mở choàng mắt, thình lình nhìn đến một chương giống như đã từng quen biết mặt. À, Colin Hunter hoảng sợ, giãy giụa suy nghĩ nhúc nhích. Lại khiếp sợ phát hiện chính mình toàn thân nằm liệt giống nhau. Trừ đầu năng động, cổ dưới cứng đờ được mất đi chi giác. A, rốt cuộc tỉnh, Hector mặt vô biểu tình địa đạo. Tỉnh liền có thể tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, Colin Hunter gian nan mà chớp đi lông mi thượng. Bọt nước, trừng lớn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc thanh niên, gương mặt này. Giống như ở nơi nào gặp qua, đặc biệt là này song màu xám bạc đôi mắt, lạnh băng mà sắc bén, ấp ủ nồng đậm hận ý, Colin Hunter không tự chủ được mà dùng mình. Xa xăm ký ức bị đánh thức, trong đầu hiện ra một đôi tương tự đôi mắt, cái kia tuổi trẻ bá tước rõ ràng sắp tử vong. Lại không hề sợ hãi, màu xám bạc đôi mắt cao ngạo, kiên định, sắc bén. Phảng phất thấy rõ hết thảy, hung hãn đến giống một con phương Bắc tuyết lang, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Colin Hunter giết qua như vậy nhiều nhà thám hiểm. Đối mặt lang giống nhau nam nhân, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, vì thế, hắn dùng kiếm chọc mù đối phương đôi mắt, đồng thời cướp đi hắn cuối cùng sinh cơ, hiện tại. Hắn thế nhưng ở một cái xa lạ thanh niên trên mặt thấy được cùng cái kia bá tước không có sai biệt. Đôi mắt, Colin Hunter trong lòng dâng lên bất an, hoảng loạn mà rời đi tầm mắt, đánh giá bốn phía, sau đó, hắn sợ ngây người, đây là một cái sân, chính mình giống đợi làm thịt sơn dương bị trói ở trên thân cây. Đỉnh đầu treo một viên nắm tay đại ma pháp quang cầu. Chung quanh đứng mười mấy người, có nam có nữ, đều thực tuổi trẻ, đại bộ phận xuyên ma pháp bào, bọn họ dù bận vẫn ung dung mà vây xem. Mà có được màu xám bạc đôi mắt thanh niên, trong tay cầm một phen chủy thủ, không chút để ý mà thưởng thức. Hắn bên cạnh, đứng một cái mặt mang mặt nạ đầu chọc kiếm sĩ, Colin Hunter đồng tử chợt co rút lại, hắn nhận thức. Cái này đầu chọc kiếm sĩ, Helena tử quán khuân vác công kiêm tay đấm như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn bị Helena tử quán lão bản cấp bắt cóc? Nhưng là, vì cái gì còn vây quanh nhiều như vậy ma pháp sư? Colin Hunter trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở trong đám người hai tên nữ ma pháp sư, là các nàng. Hắn mắt lộ ra tức giận. Hiện tại các nàng tẩy đi nùng trang, thay bảo thủ ma pháp bào, thuần tịnh cao quý khí chất cùng phía trước yêu diễm khác hẳn bất đồng, đây là một cái âm mưu. Mà chính mình là con mồi, vô tri vô giác mà vào bộ. Các ngươi, là ai, tưởng, làm gì? Hắn một mở miệng, yết hầu như đau cắt đau đớn, thanh âm nghẹt ngào, Hector lấy ra hai tờ giấy thì thầm. Colin Hunter, nam, 62 tuổi, Bros đế quốc người, cấp thấp đại kiếm sư, mặt ngoài là thiên khải chi tinh đội trưởng, thực tế là ác ma thợ săn đoàn thành viên trung tâm. Theo hắn đi xuống niệm, Colin Hunter sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, này đám người đem hắn cuộc đời điều tra đến rành mạch. Không chỉ có biết hắn cưới qua tam nhậm thê tử, liền sau lưng đã làm bất chính quang giao dịch đều biết. Hết chương.